Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thi chạy. Nhìn trước mắt tình huống, Lâm Hiên cùng Hắc Chấn Hiên rất nhanh thì phản ứng kịp. Quả nhiên cái này vương giả chi lộ cũng không đơn giản. Hơn nữa còn là tương đối khó khăn. Người rất nhanh xông lên là rất có bản lĩnh. Nhưng hiểu được vận dụng cái này băng tiết huy chương mới là chân chính vương giả. Ở chỗ này có băng tiết huy chương tối đa, mới là chân chính vương giả. Hắc Chấn Hiên cười lớn một tiếng. Trên cánh tay U Lan Thánh Hỏa lập tức dũng mãnh tiến ra. Chợt che đắp lên trên người. Đem hắn thân thể đều bao trùm thượng nhất tầng thật dày hàn băng hộ giáp. Thông qua tầng này hàn băng hộ giáp, muốn hoàn toàn ngăn cản là không có khả năng. Nhưng ít ra có thể ngăn cản hơn phân nửa. Sẽ không để cho bản thân lập tức bị đóng kết ở. Muốn ngưng kết tầng này hộ giáp, thì nhất định phải có không sai lực khống chế. Nếu là không có cái này lực khống chế nói, là rất khó lợi dụng lên cái này U Lan Thánh Hỏa. Ở vừa mới để cho U Lan Thánh Hỏa phụ thể sau. Hắc Chấn Hiên dùng xem thường ánh mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt sau. Xoay người liền hướng U Lan Thánh Hỏa trong phóng đi. Chỉ cần đại môn mở sau đó, hắn cũng sẽ không lại để ý tới Lâm Hiên. Từ giờ trở đi Lâm Hiên cũng đã mất đi giới trị lợi dụng. Chỉ cần hắn thông qua cái này vương giả chi lộ, đó chính là Lâm Hiên tử kỳ. Phải nói thông qua vương giả chi lộ sau, hắn cũng có thể trở thành là thành chủ. Đến lúc đó Lâm Hiên còn chưa phải là chết chắc. Có băng tiết huy chương tối đa sao? Lâm Hiên ánh mắt có vài phần xem thường. Theo ta chơi U Lan Thánh Hỏa, ngươi so với ta non nhiều lắm. Chợt hắn để cho Hồ Vương linh hồn phụ thể. Đồng thời thao túng lên cái này U Lan Châu đến. Toàn thân bị U Lan Thánh Hỏa bao trùm. Hắn cũng không có thao túng biến thành hộ giáp bảo vệ mình. Chính là đơn thuần dùng U Lan Thánh Hỏa bọc lại bản thân. Thoạt nhìn giống như là bị U Lan Thánh Hỏa nuốt mất. Sau đó hắn hướng mặt trước xông lên. Mới vừa bước vào U Lan Thánh Hỏa trong. Một cổ cực hạn hàn ý liền cái bọc qua đây. Nhưng đều bị quanh thân U Lan Thánh Hỏa cho đồng hóa. Đương nhiên cũng chưa hoàn toàn cách ly xuống cái này nhào lên U Lan Thánh Hỏa. Hiển nhiên cái này U Lan Thánh Hỏa độ tinh thuần so với trên mặt đất muốn nhỏ bé kém một chút như. Vậy, kỳ thực từ mới vừa vào băng tiết tháp lúc, hắn liền cảm thụ được. U Lan Châu thả ra ngoài U Lan Thánh Hỏa cũng không như băng tiết huy chương bên trong. Độ tinh khiết không đủ nói. Trên lý thuyết uy lực liền tương đối kém. Bởi vì hắn số lượng tương đối nhiều. Lời như vậy chất lượng không đủ chính là số lượng góp. Ở nỗ lực đi tới lúc, chỉ là một chút xương lạnh chậm rãi hướng thân thể hắn tăng đi tới. Như vậy hiệu quả vẫn đủ để cho hắn thỏa mãn. Trái lại đầu tiên nỗ lực ở phía trước Hắc Chấn Hiên thì bất đồng. Có 10 miếng băng tiết huy chương, cũng không đại biểu hoàn toàn có thể chống lại cái này U Lan Thánh Hỏa. Cái này U Lan Thánh Hỏa đầu tiên là bao trùm thân thể hắn. Sau đó xuyên thấu qua hộ giáp hướng ở trong thân thể thấm vào. Cũng may hắn có thể đủ khống chế được cái này U Lan Thánh Hỏa. Bằng không đã sớm biến thành một tòa băng điêu. Chỉ là tốc độ của hắn bắt đầu chậm đứng dậy. Cực hạn hàn lãnh cũng không phải đơn giản như vậy chống đỡ. Nhanh chóng để cho hắn hành động hơi chút trở nên chậm đứng dậy. Tốc độ một chậm lại. Tối nay mới xông lên Lâm Hiên rất nhanh thì đuổi theo. Như hóa thành một đám lửa. Dễ dàng siêu việt hắn. Hướng mặt trước xông lên. Hắc Chấn Hiên sững sờ. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lâm Hiên sẽ vượt lên trước bản thân. Tự cho là mình có 10 miếng băng tiết huy chương. Coi như Lâm Hiên hoàn toàn quen thuộc cái này băng tiết huy chương. Về số lượng so ra kém bản thân. Chống lại lên cái này U Lan Thánh Hỏa liền tương đối khó khăn một ít. Ai biết sự thực cũng không như hắn suy nghĩ vậy mỹ hảo. Lâm Hiên hóa thành một đoàn U Lan Thánh Hỏa hướng mặt trước gào thét đi. Không ai nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Cho nên có thể có mau hơn liền trùng mau hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn U Lan Thánh Hỏa nhiều như vậy. Hắc Chấn Hiên giật mình không thôi. Hắn vốn cũng muốn chơi như vậy. Nhưng thả ra ngoài U Lan Thánh Hỏa số lượng cũng không có nhiều như vậy. hóa thành hộ giáp mới có thể bọc lại bản thân. Hắn làm không được, ngược lại Lâm Hiên làm được dễ dàng. Chống lại nhấc chân đã U Lan Thánh Hỏa hiệu quả tương đối tốt. Vượt qua xa chính hắn, mới vừa rồi còn cười nhạo Lâm Hiên, hiện tại ngược lại tự mình đánh mình khuôn mặt. Lâm Hiên xông đến nhanh hơn hắn nhiều. Không có khả năng, ta không thể thua. Hắc Chấn Hiên từ trong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại, càng thêm ra sức đuổi theo. Tốc độ so với trước phải nhanh hơn một ít, nhưng cũng chỉ là nhanh thượng một ít a. Đánh ngay từ đầu vọt vào U Lan Thánh Hỏa trong, tốc độ hầu như đề thăng tới cực hạn. Chờ lâu một giây đồng hồ là hơn một phần nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không chậm rãi đi vào. Chỉ là trên thân bao trùm băng hộ giáp, cũng không thể hoàn toàn cách trở xuống ăn mòn đi vào U Lan Thánh Hỏa. Cho nên tốc độ tăng lên cũng không nhiều. Còn có thể từ từ chậm lại. Trong nháy, Lâm Hiên liền xông qua này U Lan Thánh Hỏa thông đạo. Vừa mới từ thông đạo xuất hiện, một cổ cực hạn nóng bức lập tức xông tới. Này cổ nhiệt lượng so với trước đợi ở trong dung nham phải nóng bức đa. Cái này so với bị nham tương cái bọc cảm giác đều phải nhiệt. Lúc này hiện ra ở Lâm Hiên trước mắt, chính là một cái đầy dung nham chi lộ. Mặt đất đều tràn đầy lưu động nham tương. Hắn đều không có đụng tới nham tương cũng cảm giác được không gì sánh được nóng bức. Nếu không phải là trên người có U Lan Thánh Hỏa bao vây lấy, hắn cảm giác mình có thể hay không quen thuộc xuống. Cái này vương giả chi lộ, thật đúng là bước đi a. Lâm Hiên cảm thấy một trận kinh ngạc, vừa mới chấm dứt xuống lãnh, hiện tại thì trở nên đổi thành nhiệt, kế tiếp lại biến thành cái gì? Hắn không do dự nhiều lắm, lập tức tiếp tục xông về phía trước ám sát đi. U Lan Thánh Hỏa hoàn toàn mở ra bọc lại toàn thân. Hắn cũng không sẽ ở chỗ này chờ Hắc Chấn Hiên qua đây. Nói không chính xác cái này vương giả chi lộ người nào chạy đến điểm kết thúc, liền người nào thu được hoàn thành tư cách. Cho nên hắn không cần thiết đợi Hắc Chấn Hiên, cũng sẽ không các loại. Khi hắn vừa mới bước trên này dung nham chi lộ lúc, chung quanh lập tức cuồn cuộn nổi lên một trận dung nham, hướng hắn tập kích qua đây. Tựa như cái miệng to như chậu máu muốn đem hắn gói đi vào. Ngưng, Lâm Hiên bỗng nhiên vung tay lên. Một mảnh U Lan Thánh Hỏa quay đi tới, giống như là không lấy tiền giống như hất ra, cùng cuốn lên đến dung nham đụng nhau, tí tách thanh âm vang lên, cuốn qua đến dung nham bật người bị đông cứng thành một đống. Như vậy nóng bức nham tương, ở U Lan Thánh Hỏa xuống, đều có thể bị đống kết thành khối, tương ứng hắn nguyên lực trong cơ thể tiêu hao cũng là rất bỗng nhiên. Nghĩ đến Hắc Chấn Hiên cũng không khá hơn chút nào. Không làm như vậy nói tất nhiên sẽ bị cái này dung nham nuốt mất. Trừ phi đối với mình khí lực cực kỳ tự tin, bằng không dùng thân thể khiêng quả thực muốn chết. Ở chỗ này hắn không biết tiết kiệm cái gì nguyên lực, liền một đường điên cuồng nỗ lực đi tới. Dưới chân đạp ở dung nham thượng lúc đều ngưng kết thành một mảng nhỏ băng. Khi Hắc Chấn Hiên từ U Lan Thánh Hỏa trong lao tới lúc, chính là chứng kiến Lâm Hiên thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Để cho hắn càng ngày càng phẫn nộ. Cái này rác rưởi, làm sao có thể sẽ siêu qua được ta? Hắn hét lớn một tiếng, lại là cực nhanh đuổi theo. Dọc theo đường đi U Lan Thánh Hỏa hoàn toàn mở ra, đi ngăn cản sông tới dung nham. Chỉ là số lượng hay là không nhiều đủ, cho nên hoặc nhiều hoặc ít thiếu chút nữa ý tứ, không có bị đông lại nham tương liền thêm ở trên người hắn. Bất quá ở cứng rắn Hắc Long lân xuống, cũng không có vấn đề lớn lao gì, hoàn toàn có thể gánh nổi. Long tộc cứng rắn Long Lân không riêng có thể chịu lạnh, cũng có thể kháng hỏa, xem như là ưu thế cực lớn. Một người một yêu ở nơi này cực nhanh chạy như điên, quả thực giống như là thi chạy giống như, không biết ở nơi này điểm kết thúc phần cuối sẽ là vật gì. Convert by King Killer, hết chương.